tình cờ yêu một người. Chương 27-2, hành trình theo đuổi lần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sawadi, T đã trở lại, sáng hôm sau, Càn Hớt Hải chạy ra cổng tay cầm miếng bánh miệng vẫn còn đang nhồm nhoàm. Cậu chạy tới mở cửa xe ngồi vào nhanh chóng thắt đai an toàn miệng nói không ngừng. Ôi, sao mày lại tới trễ vậy Tin? Tàu sắp trễ rồi, sao còn chưa khởi động xe? Ai nói tôi tới trễ? Giọng nói này, Càn ngước mắt lên, ách, cậu đứng hình, người ngồi trong xe không phải Tin của cậu mà là tên Tin đáng ghét kia. Càn muốn tháo đai an toàn nhưng vì luống cuống lên mãi vẫn không mở được Tin thở dài. Cậu ngồi yên đó, Càn giật bắn mình không nhúc nhích. Khoan đã, tại sao cậu lại phải nghe lời hắn? Nghĩ vậy Càn liền tháo đai an toàn rồi nhanh chóng mở cửa xe bước ra ngoài, Tin cũng nhanh chóng bước xuống xe. Càn mới đi được vài bước đã bị Tin kéo tay lôi lại. Càn, lên xe đi, Càn vùng vẫy. Không, tao không lên, không lên, Tin mặc kệ Càn giãy giụa kéo cậu trở lại xe mở cửa nhét vào chốt cửa sau đó nhanh chóng ngồi vào xe Càn ra sức cậy cửa nhưng không có chút hy vọng nào. Bất chợt Tin nhoài người về phía ghế phụ Càn đang ngồi ép sát vào cậu Càn bị ép chặt vào ghế kinh ngạc mở to mắt Tin khẽ nhếch môi. Nếu cậu còn không ngồi yên, tôi sẽ có cách khiến cậu phải ngồi yên, có muốn thử luôn không? Càn cảm nhận được mức độ nguy hiểm trong lời nói của Tin liền lắc đầu nguầy nguậy. Không, không cần, Tin mỉm cười cúi xuống hôn lên má Càn làm cậu không kịp phản ứng. Tốt, Càn cuối cùng cũng nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, cậu nhào tới xách cổ áo Tin. Mẹ kiếp, mày dám hôn tao, ai cho mày hôn tao? Tin nắm lấy tay Càn đang nắm cổ áo mình rồi nhìn vào mắt cậu. Tôi yêu cậu, Càn như không tin vào tai mình. Mày vừa nói gì? Tin ôn nhu nhìn Càn. Tôi nói tôi yêu cậu. Càn siết chặt cổ áo Tin, mặt càng trở lên khó coi. Thằng quần, mày không thấy là tao đã có người yêu rồi hay sao? Hay mày chỉ muốn phá hoại tình cảm của tụi tao? Nếu là như thế thì mày lầm to rồi. Tao yêu nó tao, nó cũng vậy, tụi tao. Tin cúi xuống đỡ lấy đầu Càn mạnh bạo hôn xuống chặn ngang lời nói của Càn, tụi tao. Thân đến vậy, nghĩ đến quãng thời gian qua Càn ở cạnh tơ, thì hắn đã muốn phát điên, cho dù hắn biết tơ không có lỗi. Nhưng mẹ nó, Càn của hắn dùng ánh mắt đáng lẽ phải dùng để nhìn hắn đi nhìn một người khác. Dùng giọng điệu nói chuyện với hắn để nói với người khác. Có thể bình tĩnh được sao? Hắn đã cố kìm nén nhưng cậu mở miệng ra là nhắc đến. Tin, hước, Càn khóc rồi, chết tiệt. Tin dừng lại hoảng hốt ôm Càn vào lòng. Đừng khóc, tôi xin lỗi, đừng khóc, Càn sụp sịt, gào lên, hước, kệ mẹ tao, thằng khốn, buông ra. Tin càng ôm chặt Càn. Càn, tôi là Tin Methanat, Càn giãy giụa, liên quan gì đến tao? Buông ra, Tin mặt đen như đít nồi bắt Càn nhìn thẳng vào mắt mình. Không liên quan, cậu có muốn làm cho nó liên quan ngay trên xe này không? Càn, hước, Tin nhìn biểu hiện ngốc ngốc trên mặt Càn thì cơn giận lập tức nguôi ngoai. Từ bây giờ trở đi tôi sẽ đưa đón cậu đi học. Càn không cam tâm, tao không muốn, tao có người yêu, nó sẽ chờ tao, nó sẽ giận khi thấy tao đi cùng người khác. Tin nhếch môi, ồ cậu cũng biết vậy à, biết là tốt. Tin khởi động xe, Càn còn đang phân tích lời Tin nói. Tốt cái gì, nó nói như kiểu là người yêu của mình vậy. Khi Càn phân tích xong thì Tin đã chở cậu tới trường, Tin lái xe vào nhà xe của Trương Trình Thái. Càn nhăn nhó bước xuống xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, tại mày mà tao muộn mất nửa tiếng rồi này. Tin nhướng mày, là do ai? Càn chỉ thiếu nước muốn nhảy bổ vào Tin. Do mày chứ ai mà còn hỏi. Tin nhìn Càn, nếu cậu ngoan ngoãn ngồi xe tôi thì đâu như vậy? Đi thôi, Tin đưa tay ra định nắm lấy tay Càn thì cậu chạy một mạch đi để lại Tin giơ bàn tay lơ lửng trên không trung. Càn vào lớp không lâu thì Tin cũng tới, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn cả hai một cách mờ ám. Càn, lại ngủ trong lớp nữa rồi. Giảng viên đi xuống bàn Càn đưa tay lay lay vai cậu. Càn, Tin phóng tầm mắt vào bàn tay đang đặt trên vai Càn, giảng viên thì có quyền động vào cậu sao? Tin nét mặt không thay đổi, cậu ấy mệt thầy cứ tiếp tục giảng bài. Giảng viên trẻ kia biết rõ thế lực nhà Methanat lên chỉ gượng cười gật đầu. Vậy được rồi, Càn ngủ gần hết 3 tiết học khi tỉnh lại thì nghe giảng viên nói thế này. Chúng ta có một bài luận vào tuần sau, đề tài về. Em, Vivi, các em có thể làm theo nhóm từ 2 đến 3 người. Tiết thứ 3 kết thúc, Càn chạy qua ôm cổ Gút. Ôi, tao không hiểu gì cả. Gút chớp chớp mắt nhìn Càn rồi lại nhìn Tin. Khẽ nuốt nước bọt, mày, ngủ, hiểu, được, mới, là, lạ, Càn thở dài, mày học tốt hơn tao, bài này tao với mày một nhóm đi. Cút nhìn Tin, cậu thấy sống lưng lành lạnh, Nhưng, tao, nhận, lời, làm, chung, với, thằng, New, rồi, Can càng ôm chặt hơn làm ra vẻ đáng thương. Ôi, Good, làm ba người cũng được mà. Đi mà Good, Can còn đang duy trì hiện trạng bạch tuộc bám chặt vào Good thì một lực kéo cậu về phía sau va vào một khuôn ngực rắn chắc nào đó. Là Tin nắm lấy tay Can cúi xuống ghé sát vào tai cậu. Làm với tôi, Can dùng mình, cái tư thế quỷ quái gì thế này? Anh Lotus, có ai nhớ Tê không? Tê sẽ show ảnh cho các yêu xem R cũng xem lại nha, cách chương.